chỉ có thể thấy anh vỗ vỗ lớp bụi đất trên quần áo cậu học sinh kia, khí chất ôn nhuận trong trẻo, dường như còn đang cười. Nhìn vô cùng dịu dàng, đột nhiên Tang Trí thấy buồn bực, vốn là còn mấy lời muốn nói với hắn, còn muốn hỏi hắn có thể đừng gọi cô là nhóc con không? Chí ít là bây giờ, cô cũng đâu phải là trẻ danh nữa đâu. Nhưng hình như cũng không còn cần thiết nữa, bởi vì không còn nhiều cơ hội gặp nhau như vậy nữa. Và, hắn không phải chỉ đối tốt với một mình cô. Đối với ai cũng đều như vậy, ôn hòa, nhưng xa cách, gạch nối, Tang Trí cõng Tang Trí đi trên sân, trầm mặc đi về phía cổng trường. Vì vừa mới cãi nhau, tâm tình Tang Trí rất phức tạp. Cũng hơi hối hận một chút xíu, nhưng lại không muốn xuống nước làm hòa. Lúc này, Tang Diên không lên tiếng, cô cũng chẳng chủ động bắt chuyện. Một tay Tang Trí ôm cổ hắn, tay còn lại cầm bình nước, bất chi bất giác lâm vào xuất thần. Nhớ tới khi trước cũng thường xuyên có cảnh hắn mặt mũi đen kịt mang cô về nhà. Giống như rất lâu trước kia, Tang Trí nhớ tới lúc lửa lên ngập đầu, nói với hắn câu đó. Đột nhiên Tang Diên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Anh vẫn chưa nói chuyện này với ba mẹ, bây giờ cả hai đều đang đi làm, chạy về một chuyến cũng rất phiền phức. Ngoặc kép, Tang Trí, vâng, ngoặc kép, Tang Diên thản nhiên nói tiếp, tối nay anh sẽ bảo mẹ gọi điện cho thầy giáo em xin nghỉ. Ngoặc kép, Tang Trí trầm mặc mấy giây lại vâng tiếng nữa. Ra khỏi trường, Tang Diên bắt một chuyến taxi, dìu Tang Trí vào xe. Hắn nói với tài xế, cho chúng tôi đến bệnh viện gần nhất, rồi quay sang nói với Tang Trí, thắt dây an toàn đi. Ngoặc kép, nhìn lướt qua thấy vết thương trong lòng bàn tay Tang Trí, hắn liền tới gần buộc lại băng cho cô. Tang Trí nhịn không được hỏi, vậy sao anh không cài? Ngoặc kép, khóe môi Tang Diên giật giật, tao ngại cài, được chưa? Tang Trí, vậy em cũng ngại buộc. Tang Diên ngồi xuống bên cạnh cô, không thèm để ý nói. Vậy tiếp tục ngại đi, ngoặc kép, trong xe lại rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau Tang Diên đột nhiên ném sang thanh kẹo mềm. Ăn đi, ngoặc kép, chuẩn xác rơi trên đùi Tang Trí. Tang Trí vô thức nhìn xuống, im lặng nhìn thanh kẹo cầm lên. Khẩu vị của cô cũng hơi giống với Tang Diên cả. Góc truyện audio.com, hai đều thích ăn loại kẹo mềm này, bên trong có 9 viên kẹo. Từ trước đến nay luôn là cô 5 viên, còn Tang Diên 4 viên. Tang Trí nhìn sang phía Tang Diên, hắn không nhìn cô, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ trông có chút mệt mỏi. Đột nhiên cho kẹo giống như muốn nhượng bộ, lại giống như đang áy náy. Dù sao làm em gái hắn bao nhiêu năm, cũng biết hai chữ áy náy này đối với hắn khó nói ra được. Thật lâu sau Tang Trí đột nhiên hỏi, anh, vừa nãy anh đi mua kẹo đường à? Ngoặc kép, nghĩ gì, mí mắt Tang Diên cụp xuống, cũng không thèm nhìn sang phía cô, chỉ là thuận tay thì lấy thôi. Ngoặc kép, Tang Trí không nói gì, cúi đầu bóc thanh kẹo, đổ cả 9 viên bên trong ra. Sau đó, cô cầm lấy 4 viên, nghiêng người sang đưa đến trước mặt Tang Diên. Bỏ kẹo đường vào lòng bàn tay hắn, ngón tay Tang Diên giật giật lại giả như không chú ý, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước. Qua vài giây, Tang Trí nhìn 5 viên kẹo trong tay mình, lại chuyển 2 viên sang cho hắn. Cũng dùng cách của hắn, dùng 2 viên kẹo này bày tỏ lòng mình, 1 viên để cảm ơn, viên còn lại là thay cho lời xin lỗi. Gạch nối, trận cãi lộn giữa hai anh em cuối cùng cũng qua đi. Tính tình Tang Trí vốn thoáng, không im lặng nữa, lời nhịn cả nửa ngày cuối cùng cũng được xả ra. Vừa gặp em, đã chê em thấp, chế giễu quần áo của em, lại còn bảo em là không biết nhảy xa. Ngoặc kép, Tang Diên cười lạnh, thế ngày nào anh mày cũng bị nói xấu thì sao? Ngoặc kép, cái này không giống, ngoặc kép, không giống chỗ nào, ngoặc kép, lời em nói đều là thật mà. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Tang Diên quyết định mặc kệ cô. Tang Trí ghé vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một lúc lâu, rất nhanh lại như không có việc gì gọi. Anh hai, ngoặc kép, Tang Diên không phản ứng. Tang Trí, sao hôm nay anh lại đi làm tình nguyện viên? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, có phải anh muốn tham gia thêm các hoạt động không? Tang Trí suy nghĩ, sau đó làm quen được mấy chị gái, nâng cao tỷ lệ thoát ế. Ngoặc kép, Thái Dương Tang Diên có rút, nếu vậy thì anh đừng lãng phí thời gian nữa. Ngoặc kép, im mồm, ngoặc kép, anh nên cố mà học cho giỏi, sau này kiếm được nhiều tiền chút. Ngoặc kép, thấy cô nói mãi không chán, Tang Diên cảm thấy phiền, cau mày hỏi. Anh mày thích thì anh mày làm thôi, sao lắm ý kiến thế nhỉ? Ngoặc kép, Tang Trí rụt đầu lại, nói thầm, em chỉ hỏi có mấy câu thôi mà. Ngoặc kép, bình thường cũng có thấy quan tâm anh mày thế đâu. Ngoặc kép, đó là do em không thường xuyên gặp anh mà. Tang Trí nói rất đương nhiên, bây giờ khó lắm mới gặp được một lần, quan tâm anh chút thì có làm sao. Ngoặc kép, quả thật nói không lại con nhóc này. Tang Diên thở hắt ra trả lời cho xong. do thiếu người, Trần Văn Tuấn là trưởng ban thể dục liền nhặt ngẫu nhiên ba cái tên trong ký túc xá đi. Ngoặc kép, có được đáp án cuối cùng Tang Chỉ cũng im lặng được một lúc. Môi cô mấp máy, định hỏi chuyện về Đoàn Gia Hứa, nhưng do dự mãi vẫn không biết mở lời thế nào. Một lát sau, Tang Diên đột nhiên lên tiếng. Con gái, ngoặc kép, Tang Chỉ, ngoặc kép, hình như không phải hắn đang nói chuyện với cô, khép hờ mắt suy nghĩ. Anh Đoàn Gia Hứa của mày, ngoặc kép, Tang Chỉ khó hiểu nhìn hắn. Anh làm gì thế, ngoặc kép, Tang Diên xoa xoa cằm tiếp tục lẩm bẩm. Cũng hay đấy, ngoặc kép, có bệnh, gạch nối, hai người đến bệnh viện kiểm tra một lượt xác nhận không có vấn đề gì. Xử lý lại vết thương lần nữa Tang Diên mới đưa Tang Chỉ về nhà, đợi đến khi Lê Bình về tới mới quay lại trường. Hội thao vừa qua là tới cuối tuần, Tang Chỉ ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày là có thể đi lại bình thường. Nhưng Tang Vinh, góc chuyện audio.com, và Lê Bình đều phải đi làm, cả hai liền nhớ tới sinh viên năm ba nhàn rỗi thảnh thơi Tang Diên. Để Tang Diên lại làm chuyện mà trước đây vẫn làm, chính là đón Tang Chỉ tan học mỗi ngày. Ban đầu Tang Chỉ rất không tình nguyện, nhưng sau đó Tang Chỉ phát hiện dường như Tang Diên còn bất mãn hơn cả cô, mỗi lần tới đón cô đều trưng ra khuôn mắt xám xịt, cô lại thấy rất hài lòng. Tan học hôm ấy, vì Tang Diên phải sau 5 giờ mới rảnh, như thường ngày Tang Chỉ ngồi lại lớp làm bài tập. Xung quanh vẫn còn non nửa bạn học ở lại trực nhật. Không bao lâu đột nhiên có người gọi cô, Tang Chỉ, có người tìm cậu. Ngoặc kép, Tang Chỉ ngẩng đầu lên từ chồng sách ngoài ý thấy được một người lâu rồi không gặp đang đứng ở cửa. Cô trợn tròn mắt đứng dậy đi tới. Sao cậu lại tới đây? Ngoặc kép, Ân Thực như lúc này mới chú ý chân cô. Chân cậu sao rồi? Ngoặc kép, tốt lắm. Ngoặc kép, sao lại không chú ý vậy chứ? Ân Thực như nhíu mày. Còn đau không? Ngoặc kép, Tang Chỉ lắc đầu. Không đau nữa. Ngoặc kép, lâu rồi hai người chưa nói chuyện thành ra bây giờ lại thấy hơi xa cách. Ân Thực như gãi gãi, hơi dừng lại mới do dự hỏi. Tang Chỉ, cậu đi với tớ đến một nơi được không? Ngoặc kép, Tang Chỉ hơi sừng sốt. À, ngoặc kép, đúng vậy, có chút chuyện. Ân Thực như vẫn đứng đó, ánh mắt nũng nhĩu. Cậu đi với tớ đi, một mình tớ không tốt lắm. Ngoặc kép, đi đâu cơ? Tang Chỉ hỏi, tớ còn đang chờ anh trai. Ngoặc kép, anh cậu tới làm gì? Ngoặc kép, đón tớ về. Tang Chỉ thành thật đáp, vì chân tớ bị thương. Ngoặc kép, Ân Thực như, tớ thấy trông cậu cũng ổn rồi mà. Ngoặc kép, Tang Chỉ không nói gì. Đi đi mà, Ân Thực như kéo tay cô, tớ cũng đâu mang cậu đi xa đâu, chỉ là đang chán quá, chúng ta ra gần đây ăn gì đi. Ngoặc kép, Tang Chỉ nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Để tớ báo với anh tớ một tiếng đã. Ngoặc kép, Tang Chỉ về chỗ ngồi, lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, đang định gọi cho thì thấy hắn gọi tới. Cô bắt máy, anh, ngoặc kép, Tang Diên, em ra chưa, ngoặc kép, chưa ạ, ngoặc kép, lát nữa hãy ra, Tang Diên nói, hôm nay anh có chút chuyện, anh bảo Đoàn Gia Hứa tới đón em rồi, nhưng tầm 5 rưỡi cậu ấy mới tan học, em chờ thêm một lát. Cách chương.